Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Và buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo tập số 74 Xích Tâm Tuần Thiên. Và chúc bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn nhé. Xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Xin chào Mông Đê, chào Tốc Chiến Mobile. Việc quân địch đến tướng đài ở trong trận địa của mình là một sự sỉ nhục vô cùng lớn. Có thể nhìn thấy trên cả chiến trường rộng lớn, vô số binh lính Dương quốc liều mạng xông về muốn giết chết Tề quân đáng hận. Đương nhiên, đây là một lựa chọn tồi tệ. Nếu như Kỳ Thừa còn có thể chỉ huy chiến cục thì chuyện này nhất định sẽ không có xảy ra. Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng đã xảy ra. Đương nhiên Tề quân cũng không chịu thua, lập tức đuổi theo thẳng tay chém xuống. Trong chớp mắt đã trở thành một trận tàn sát. Một bộ phận Dương quân thì quay người từ chiến, một bộ phận khác thì tiếp tục xông trở về. Chiến cục hoàn toàn hỗn loạn. Phía Dương quân, người nào tự chiến theo ý muốn của người nấy. Có người thì thủ vững trận địa, củng cố phòng tuyến. Có người thì đã giết đỏ cả mắt, liều lĩnh phản công. Có người thì quay về bảo vệ trung quân. Có người thì bắt đầu chạy trốn. Sau khi Dương quân mất đi sự chỉ huy tài giỏi của Kỳ Thừa, sự chênh lệch giữa Dương quân và Tề quân lập tức hiện lên rõ rệt. Sự chênh lệch này không chỉ nằm ở thực lực, không chỉ nằm ở quân kỳ, mà là toàn bộ mọi mặt, thực sự rất lớn. Chiến cục đã rơi vào trạng thái không thể vãn hồi, sắp sửa sụp đổ. Mà trên tướng đài trong trận địa của Dương quân, Kỳ Thừa một tiễn lật tung binh trận của quân địch, nhìn không được mà thở ra hai hơi nặng nhọc. Cả chiến trường sụp đổ. Mà lúc thế lực và toan tính của chủ soái Dương quân như ông bắt đầu vỡ vụn, ông gần như đã dùng toàn bộ sức lực của bản thân để mà chống đỡ chiến cục. Và việc tòa thành này sụp đổ cũng tương đương với việc ông ta sẽ là người đầu tiên bị đè nát. Mức độ va chạm này đã khiến cho nội phủ của ông ta bị thương. Dẫu sao cường giả ngoại lâu cảnh đệ nhất Dương quốc cũng đã già rồi. Những nội thương mà ông đang phải đành chịu trong suốt một đời chinh chiến này lại xâm nhập cơ thể một lần nữa sau khi ông ta già đi. Hơn nữa dù là Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng hay là Thập Tứ cũng chẳng có ai là kẻ yếu. Mà bọn họ có thể khống chế sức mạnh quân trận mấy ngàn người tiến đến. Hơn nữa số này còn là thu sát quân nữa. Việc ông ta có thể đánh đuổi bọn họ chỉ bằng một mũi tên là đã đủ để chứng minh bảo đao của Kỳ Thừa vẫn chưa giả. Nhưng mà những kẻ đã mất đi binh trận kia lại lao lên một lần nữa không một chút do dự, dường như đang tuyên cáo với ông ta vì sao Tề quốc lại là cường tề. Không chỉ là một hai thiên tài trẻ tuổi hay là vài người dụng binh như thần, mà là sự to lớn của cả đất nước, sự kiên cường của cả thiên hạ. Mà nhân tài Dương quốc thì đã từng bước tàn lụi. Toàn bộ kỳ thị của ông ta đã diệt vong. Ngay cả người con dâu tái giá cũng vừa chết trước mặt của ông ta. Chỉ còn một mình lão tướng là ông ta thôi. Sở dĩ ông ta cố gắng chống đỡ mấy năm nay chưa chết, dù rằng liên tục chịu đựng từng tin dữ, lần lượt nhận đến từng đả kích. Bởi vì ông ta biết triều đình chỉ còn lại có một mình lão tướng này. Dương quốc cần ông ta không thể chết. Mắt hồ của lão tướng trợn lên. Ông ta lại kéo dây cung bắn ra ba mũi tên cùng một lúc. Một mũi tên xuyên thủng kiếm quang rực rỡ. Tuy Khương Vọng đã dùng diễm lưu tinh bắn lên, nhưng mà vẫn bị rạch cho một đường ở thắt lưng, hiện lên một vệt máu. Một mũi tên bắn về phía thân hình mập mạp to lớn như núi, sức đẩy mạnh mẽ ngăn cản không gian trước người. Hiển nhiên là Trọng Huyền Thắng đã dùng toàn bộ sức lực, nhưng mà một mũi tên kia vẫn cứ xuyên qua tất cả mà đâm vào bụng hắn. Mặc dù mũi tên bị ngăn cản bởi tầng thịt mỡ dày dặn nên không xuyên qua hoàn toàn, nhưng mà trung quy vẫn cắm vào da thịt, chỉ lộ một cái đuôi lông vũ ở bên ngoài cơ thể vẫn còn đang rung lên. Điểm rơi của mũi tên cuối cùng chính là kiếm sĩ đang mặc bộ giáp màu đen kia. Hai tay Thập Tứ đã để kiếm chắn ngang trước người, nhưng mà mũi tên đó vẫn đụng vào đại kiếm, lại vẫn tiếp tục xuyên qua đại kiếm rồi đâm đến trên hắc giáp của Thập Tứ. Bịch một tiếng, cả người Thập Tứ bị đánh bay cả chục thước, miệng phun ra máu tươi. Ba mũi tên cùng bắn đều lập cả ba công, nhưng mà từng người trong đội thu sát quân đã đông đảo xông lên, chỉ trong chớp mắt đã dàn đầy tướng đài to lớn. Kỳ Thừa bay vọt lên, kéo mạnh cây cung được chạm khắc tinh xảo, nhưng mà ông ta không bắn ai cả, mà chỉ là bắn một mũi tên xuống đất. Mũi tên rơi xuống đài không thấy đuôi lông vũ, nhưng mà đã cắm sâu vào chỗ đó. Đúng lúc này, một trận sóng xung kích lớn lấy chỗ vừa rơi xuống làm trung tâm mà bạo nổ. Toàn bộ nhóm binh sĩ thu sắt vừa xông lên tướng đài đã bị đẩy xuống đài. Không thể đếm được bao nhiêu người chết ngay tại đó. Tướng đài vừa bị một tiếng làm cho trống không, lại bị vô số tiếng kêu của chim diễm tước bao phủ. Đó chính là bạo minh diễm tước của Khương Vọng. Thắt lưng vẫn còn đang chảy máu, nhưng mà đã nhanh chóng phản kích. Đùng một tiếng, Kỳ Thừa kéo dây cung phát ra một âm thanh nặng trĩu như là địa long rung chuyển. Cây cung này chính là bảo vật gia truyền của thiên hùng Kỳ Thị. Ông ta truyền cho nhi tử, sau đó truyền cho tôn tử, cuối cùng lại về tới tay của ông ta. Cung này tên là Khâu Sơn, từ cổ người có tài thiện xạ, thấy vạn vật như là núi đồi, bách phát bách trúng, cho nên được gọi với cái tên này. Dây cung Khâu Sơn phát ra tiếng vang, khiến cho vô số tiếng diễm tước kêu kia bị lấp đi trong nháy mắt. Đồng thời, từng con diễm tước ở gần tước kỳ, đồng thời từng con diễm tước ở gần trước Kỳ Thừa đều là tự nổ tung. Còn bên này, Trọng Huyền Thắng bị một tiễn bắn xuyên qua bụng, nhưng mà không hề thốt lên một tiếng. Hắn ta cầm lấy đuôi của tên vẫn còn rung, dứt khoát rút ra, vứt mũi tên cùng bị máu thịt vừa rút ra xuống đất. Sau đó thân thể đã lập tức nhảy vọt lên, nắm một quyền giữa không trung, lực lực hút mạnh mẽ truy đuổi Kỳ Thừa, kéo ông ta lại về phía Trọng Huyền Thắng. Kỳ Thừa vừa mới xua tan bạo minh diễm tước xong thì lại phải nghênh đón một quyền này. Ông ta giống như là một lão già bất kham, cả người rơi khỏi mặt đất, nương theo truy đuổi này mà nghênh đón Trọng Huyền Thắng. Ông ta giơ nắm đấm gầy yếu như là vỏ khô của mình, trực tiếp đón lấy nắm đấm to lớn trẻ tuổi của Trọng Huyền Thắng. Nắm đấm có thêm trọng thuật giúp đỡ này của Trọng Huyền Thắng đâu chỉ dừng lại ở ngàn cân. Nhưng mà hai quyền vừa chỉ thoáng đụng nhau, Trọng Huyền Thắng lại bị đánh ngược trở lại, khung quyền cũng tan. Một quyền này của Kỳ Thừa thực sự không phải là không thể đánh bại hắn ta, mà là Kỳ Thừa cố ý khống chế, chỉ đánh tan khung quyền của hắn ta mà không khiến cho hắn ta rời đi. Tất nhiên là để giết chết hắn ta. Trọng thuật của Trọng Huyền Thắng bị đánh vỡ, khung quyền cũng bị đánh tan. Mà Kỳ Thừa thì trực tiếp đào ngược cung Khâu Sơn, lấy dây của nó đi cắt đầu Trọng Huyền Thắng. Keng một tiếng, một tiếng va chạm, lại là thập tứ trong bộ hắc giáp đã đến. Tuy y vừa bị một tiễn đánh bay đi, còn đang phun máu, nhưng mà vẫn không có do dự mà xông tới kịp thời cản được. Đại hắc kiếm mạnh mẽ đập lên dây cung của Kỳ Thừa, phát ra tiếng kêu vang. Dây cung của Khâu Sơn bị ép đến mức chạm vào thân cung. Cánh tay đang nắm lấy cung Khâu Sơn của Kỳ Thừa lập tức gãy dây cung. Đại hắc kiếm cùng với bản thân thập tứ đã bị dây cung bắn bay đi. Kỳ Thừa cầm chặt cung Khâu Sơn, lấy dây cung làm lưỡi đao, bay đến cắt cổ họng của Trọng Huyền Thắng một lần nữa. Nhưng mà trong lòng ông ta lại khẽ than thở. Bỗng nhiên kiếm quang cực nhanh rơi từ trên xuống, như là ánh trăng ánh sao vẩy lên, khiến cho người khác không có chỗ trốn. Khương Vọng đã lại tới. Cái khiến Kỳ Thừa thở dài thực sự không phải là vận mệnh của chính ông ta, cũng không phải là tạm thời lỡ mất thời cơ giết chết Trọng Huyền Thắng, mà là vì những người ở phía tề quân này. Còn trẻ tuổi như vậy mà mạnh mẽ như vậy, lại dũng cảm không có sợ chết. Bọn họ đại diện cho tương lai và hy vọng. Còn Dương Quốc thì sao? Chỉ có một ông lão tướng tóc đã bạc phơ, dây cung của cung Khâu Sơn không kéo mà tự công. Kỳ Thừa lấy thân mình làm mũi tên bắn vọt lên. Ông ta trực tiếp bỏ qua Trọng Huyền Thắng, ngửa đầu hướng đến chỗ Khương Vọng, giơ nắm đấm đầy khô, gầy khô một lần nữa. Khương Vọng trên không trung, tâm niệm vừa động, ngũ khí vừa khổ. Lấy ngũ khí làm thành dây thừng, nguyên khí kết thành một nút. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, ngũ khí đã được vô yên. Mà lúc này Kỳ Thừa đã đụng vào kiếm quang, lập tức xuất quyền ngay trước mặt của Khương Vọng. Nhưng cùng lúc đó, bên trên ông ta có lực đẩy vô cùng mạnh, ở phía dưới lại có lực hút vô cùng mãnh liệt. Là Trọng Huyền Thắng đã đứng vững, hai tay dang rộng. Xuống đây với ta. Thân thể đang phi lên cao của Kỳ Thừa đột nhiên bị thụt nửa thước. Ngay lúc đó, thập tứ lại hung hãn liều chết xông đến một lần nữa. Đại kiếm trong tay quét qua một đường vòng cung dài. Kiếm thuật của y đơn giản, trực tiếp nhưng mà chuẩn xác đến chí mạng, chém ngang thắt lưng của Kỳ Thừa. Mà Khương Vọng ở trên không trung cũng đã quyết định rất nhanh, một kiếm nhân hải mang mang xuyên qua thiên linh của Kỳ Thừa. Trọng Huyền Thắng dồn hết sức lực dùng trọng thuật trói ông ta ngay tại chỗ. Ba mặt bị tướng vây, không còn đường lui. Nhưng mà ánh mắt của Kỳ Thừa lại rất bình tĩnh, bình tĩnh như là sợi tóc bạc bay trong gió của ông ta vậy. Gió theo lên, theo gió xuống. Lão tướng tóc bạc đã từng qua bao lần sinh tử. Ba người Trọng Huyền Thắng, Khương Vọng và Thập Tứ phối hợp bạn ý, tạo thành thế tuyệt giác. Mà Kỳ Thừa lại dùng ánh mắt không gợn sóng đối diện với kết cục này. Tuy thế đạo bây giờ có nhiều anh kiệt khiến cho người ta phải cảm thán, nhưng mà lão tướng cũng đã từng là thiếu niên. Sự hăng hái, dũng mãnh không gì cản này, bản thân ông ta cũng từng có. Ba người thiếu niên này lúc này đều là cường giả trong đảng Long Cảnh. Nhất là cậu nhóc mập mạp của Trọng Huyền gia, một thân chiến lược đó tuyệt đối có thể sánh ngang với nội phủ cảnh bình thường. Mà Kỳ Thừa ông ta thì cứ dần già đi, dù có vô số vết thương cũ ở trên thân thể, nhưng mà vẫn là hao tổn tâm trí trên chiến trường, gần như là dựa vào sức lực của bản thân để chỉ huy dương quân ngăn chặn chiến binh của Thu Sát quân, tâm thần đều bị thương tổn. Sau đó lại còn phải một mình đối địch, không chỉ lật đổ quân trận Thu Sát quân, mà còn phải liên tục phá vỡ đòn công kích của ba vị thiếu niên anh kiệt này. Vậy nên trong lòng ông ta cũng thoáng có cảm giác lực bất tòng tâm. Nhưng dù sao ông ta cũng là Kỳ Thừa, là một cường giả binh đạo ngoại lâu cảnh. Ngoại lâu cảnh chính là đỉnh cao trong ba phẩm trung giai. Ngoại, trong ngoại lâu không chỉ đối lập với nội phủ, mà còn là thể ngoại, thậm chí là thiên ngoại. Thế giới tu hành có câu: tứ thánh linh trung, dựng cao lộc. Câu nói này là để chỉ cường giả ngoại lâu cảnh ở bên trong tinh không vô tận, thông qua kết nối bí ẩn phóng sức mạnh tới tứ linh tinh vực, ngưng tụ tinh quang lâu. Bốn lâu đó gồm Thanh Long lâu phía đông, Bạch Hổ lâu phía tây, Chu Tước lâu phía nam và Huyền Vũ lâu ở phía bắc. Cũng giống như nội phủ cảnh được gọi là ngũ phủ cảnh, ngoại lâu cảnh được gọi là tứ lâu cảnh. Khó mà diễn tả được những diệu dụng vô tận của bốn tòa tinh quang thánh lâu đó chỉ bằng vài từ. Chỉ nói riêng về từ tứ linh tinh vực mà ngoại lâu cảnh phóng ra, là mỗi một trường phái sẽ có lý giải khác nhau và quy về đạo của từng trường phái. Ví dụ như đạo môn, tuy có ba mạch nhưng mà lại là ba mạch cùng nguồn, lấy bốn chữ uy, thành, nhân, sát ở trong sự uy nghiêm của Thanh Long, lòng trung thành của Chu Tước, sự khoan dung của và nhân từ của Huyền Vũ và túc sát của Bạch Hồ. Hoặc những trường phái khác như là Nho gia, lấy tín, đức, nhân, sát, Pháp gia lấy uy, liệt, chính, hình, Thích gia lấy uy đức dung diệt, Mặc gia lấy uy khiết dùng võ. Còn rất nhiều trường phái cũng tương tự như vậy. Đương nhiên đây không phải là quy tắc nhất định, mỗi một trường hợp cụ thể sẽ khác nhau. Chỉ là thông thường muốn cầu đạo nhà nào thì phải tin tưởng và chấp hành nguyên tắc đạo đức của nhà đó. Mà nguồn gốc binh gia Kỳ Thừa tu luyện thì lấy cảnh ở thế, liệt, ngự, sát, từng chữ đều là chinh phạt. Đương nhiên nhân vật tên Kỳ Thừa vào thời kỳ đỉnh cao không phải là nhất lâu, nhị lâu bình thường, mà là cường giả tứ lâu cảnh, đập lên sự tồn tại của tứ thánh lâu trong tứ linh tinh vực. Đáng tiếc là chưa vào thần lâm nên khó cầu bất diệt. Cuối cùng thì ông ta cũng không thể chịu nổi những vết thương cũ cứ hết lần này đến lần khác tàn phá bao qua bao năm tháng. Lại còn phải là kiêm thêm lo âu vì chuyện nước, thương tâm vì chuyện nhà, tâm tựa như là lửa đốt, thân tựa như bèo trôi. Bốn tòa tinh quang thánh đầu hiện lên còn một lầu có thể sử dụng được, chỉ còn một lầu sáng đèn. Đó chính là Bạch Hổ Thánh Lâu. Binh đạo chủ là sát. Ngay lúc này, Khương Vọng tung kiếm ở trên cùng, Thập Tứ hai tay nắm đại kiếm ở giữa, dưới cùng là trọng thuật Trọng Huyền Thắng đang triển khai toàn bộ trọng thuật. Lão tướng tóc trắng Kỳ Thừa liền bị vây ở giữa. Mà ngay giữa thanh niên thanh thiên bạch nhật này, chợt có một tinh quang lóe lên ở phía tây. Mái tóc bạc trắng Kỳ Thừa phất phơ trong gió, bàn tay vốn đã có chút suy yếu cầm chặt cung Khâu Sơn một lần nữa. Ầm một tiếng, trọng thuật không cách nào có thể khống chế được ông ta. Vì thế Trọng Huyền Thắng đại chịu thương một lần nữa. Cả người hắn ta lập tức bị lực đẩy vỡ xuống đất, không ngừng nôn ra máu. Hai tên binh lính thu sát quân gần đó xông lên hợp sức kéo hắn ta ra. Còn những quân sĩ thu sát khác thì liền nhanh chóng chạy đến bổ sung vào vị trí đó. Từng người vọt đến giết Kỳ Thừa. Sau khi tiếp nhận tinh quang của Bạch Hổ Thánh Lầu và thân thể, ông ta chỉ nắm cung liền đánh tan trọng thuật của Trọng Huyền Thắng. Ngay khi ông ta kéo sợi dây chống không, một mũi trường tiễn tinh quang trắng nuốt lóe điện hiện lên. Keng một tiếng, cây cung trực tiếp đụng mạnh vào đại kiếm mà thập tứ dùng hai tay chém ngang, khiến cho thanh đại kiếm màu đen thoạt nhìn vô cùng nặng, được làm từ chất liệu bất phàm này, nứt ra làm đôi. Nhưng mà đây vẫn chưa phải là kết thúc. Mũi trường tiễn kia vẫn không suy yếu một chút nào, đụng lên hắc giáp của thập tứ, đập tan luôn hắc giáp có lai lịch phi phàm này. Mũi tên xuyên hơn phân nửa vào người y. Mạnh như là thập tứ lại bị một mũi tên đánh bay ra xa, nặng đề ngã xuống đất, nhất thời không biết đã sống chết thế nào. Sau khi tinh quang Bạch Hổ Thánh Đầu lập nhập vào người, khi thế Kỳ Thừa lại càng trở nên khác biệt hơn. Chỉ nắm cung cũng đã đả thương được Trọng Huyền Thắng, gầy tiễn bằng dây cung chống không, chỉ một tiễn liền khiến cho thập tứ không rõ sống chết. Sau đó ông ta trực tiếp lấy cung chém ngang, dùng cung làm đao, lấy thân mình làm tâm, chém ra một đường vòng cung hình ánh đao, giết chết quân sĩ thú sắt quân đang vọt tới, khiến cho bọn họ ngã xuống như mưa, mảnh vỡ thân thể tán loạn ở trên đất. Kỳ Thừa thuận thế phi lên, dựng đứng Khâu Sơn cung, muốn cắt đứt cổ của Khương Vọng. Mọi chuyện nói ra có vẻ dài, nhưng mà gần như chỉ diễn ra trong chớp mắt thôi. Một kiếm nhân hải mang mang của Khương Vọng còn chưa rơi xuống, thì Trọng Huyền Thắng đã ngã lăn ra đất. Thập tứ bị bắn bay, thu sắt quân chết thảm, mà Kỳ Thừa thì phản cung cắt đến. Đối mặt với Kỳ Thừa mang theo uy phong của ngoại lâu mà tới, sống chết chỉ trong một chớp mắt. Giờ phút này tâm trí Khương Vọng trống không, thậm chí còn không kịp suy xét mọi thủ đoạn ứng phó, chỉ hoàn toàn là dựa theo bản năng sau ngàn vạn lần tu hành lặp đi lặp lại. Diễm Hoa, Diễm Hoa Chi Hải, Phật Hồ, Ngũ Khí Phật Hồ. Kiếm chuyển từ nhân hải mang mang sang Sơn Xuyên Hà Lưu, từ tấn công sang phòng thủ, Sơn Hà Đại Địa có thể chống cự mạnh nhất. Diễm Hoa Chi Hải vừa tung ra đã bị dây cung cắt đứt, Diễm Hoa còn chưa kịp tiếp xúc đã tàn lụi. Phật Hồ, Ngũ Khí Phật Hồ đã liên tiếp vỡ tan. Giờ phút này cung Khâu Sơn đã đến gần, có muốn cũng không thể tránh được nữa. Hàn mang lạnh như băng kia gần như là đã chạm tới yết hầu quán. Bỗng nhiên từ trong thông thiên cung của Khương Vọng, một hư ảnh ngọn nến màu đen lao ra, trong lúc bất ngờ không một ai kịp đề phòng, dứt khoát đụng vào trong thân thể của lão tướng Kỳ Thừa, là Khương Yểm. Tại thời khắc sống chết này, để đảm bảo cái mạng sống chung của gã và Khương Vọng, gã đã trực tiếp điều khiển hư ảnh minh trúc màu đen, thực hiện một lần va chạm thần hồn trần trụi và trực tiếp nhất với Kỳ Thừa. Thân hình đang đánh tới Kỳ Thừa bỗng dưng khựng lại. Lửa trong thần hồn của lão tướng sớm đã như ngọn nến tàn ở trong gió, mấy năm nay cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ. Khương Nghiệm đã chuẩn xác nắm bắt được lỗ hồng lớn nhất trong người của ông ta, bộc lộ tầm nhìn hơn xa Khương Vọng và đám người Trọng Huyền Thắng một bậc của gã. Như vậy thì mới có thể dựa vào năng lực thần hồn hiện tại chưa vượt quá Khương Vọng để mà mạnh mẽ ngăn cản sát phạt của Kỳ Thừa. Có sự ngăn cản này, Khương Vọng liền vươn tay ra, phát động bạo minh diễm thức nhanh chóng bao trùm lấy Kỳ Thừa. Sau đó tung diễm lưu tinh ra sau lưng, chạy đến bên cạnh Trọng Huyền Thắng. Sao rồi? Hắn gấp gáp hỏi. Trọng Huyền Thắng vẫn còn được quân đính kéo chạy trốn, nhưng mà sau khi nôn ra máu, nhuận khí huyết liền lập tức dồn hết sức mình dậy, hét đớm một tiếng. Quân Dương Quốc sẽ thất bại, cùng ta kết thúc trận chiến. Khương Vọng là người đầu tiên hưởng ứng. Tất cả những binh sĩ thu sát quân ở gần tướng đài còn có thể chiến đấu được vào trận. Quét qua một lượt thì chỉ còn khoảng 1.000 người. Quân đính tụ hợp lại. Trọng Huyền Thắng đã không thể quản được nhiều như vậy. Hắn ta nhanh chóng tập hợp lực lượng quân trận. Cuồng phong nổi lên, quần đầy những chiếc lá mùa thu một cách dữ dội, gào thét xô về phía Kỳ Thừa. Lúc này Kỳ Thừa đã tỉnh dậy từ trong sững sờ. Khi thần hồn bị va chạm, tinh quang Bạch Cốt Thánh Đâu nhập vào người của ông ta, đã phải hứng chịu một phát bạo minh diện thức. Mà Trọng Huyền Thắng thì đã tập hợp quân đội một lần nữa, hóa thành binh sát một lần nữa, muốn nuốt trọn ông ta. Người ngoài chỉ thấy đó là một cơn cuồng phong đang thổi quét, lá mùa thu tung bay. Đó là vẻ bề ngoài của lực lượng binh sát. Nhưng ở trong quân trận lại vang lên ba tiếng kinh động. Lực lượng binh sát hùng hậu kịch liệt quần cuộn ba lần mới lắng xuống. Trong chớp mắt, một đạo kiếm quang rực rỡ bắn ra trong bão tố, chính là Khương Vọng cả người bay theo kiếm, bay tới trước chiến kỳ màu thiên thanh đại diện cho kỳ thừa kia, trường kiếm chén ngang. Từ lúc trận chiến bắt đầu, kỳ chiến kỳ màu thiên thanh đó vẫn luôn được cắm chặt ở trên tướng đài. Nó đã hiền ngang phiêu đãng tại bầu trời của Dương quốc từ rất nhiều năm về trước. Cả chiến trường, dù là địch hay ta, không ai có thể xem nhẹ nó. Đó là chiến hồn màu xanh thiên thành, đó là dư âm cuối cùng của thiên hùng kỳ thị. Cờ đã đổ rồi. Binh sát tản ra. Trọng Huyền Thắng cầm lấy cái đầu mà hắn ta đã dứt khoát xé rách xuống từ trên chiếc cổ kia của kỳ thừa. Sau đó xoay người nhìn xung quanh. 5.000 quân đính thù sát ban đầu dẫn đi. Hiện giờ cũng chỉ còn 700 người còn sống. Trọng Huyền Thắng đã tập hợp, đã lập được đại công với trận chém tướng đoạt cờ này. Nhưng đã có đến 4.300 quân sĩ tinh nhuệ của thu sát quân mãn tản đích thân dẫn đi từ trận trên con đường sông phải. Đó chính là cái mà người ta gọi là nhất tướng công, thành vạn cốt khô. Trọng Huyền Thắng cũng không có thời gian để mà thương cảm. Hắn ta bay vọt lên không trung, giơ cái đầu của lão tướng lên hét lớn. Bản bộ chém tướng, kỳ thừa đã chết. Thu sát quân còn sống ở gần tướng đài đồng loạt hét lớn. Chém tướng! Lá cờ màu thiên thanh đã nghiêng đổ ở trên tướng đài. Khương Vọng cầm lấy chiến kỳ này lên, hùa nó ở giữa không trung. Ta đã đoạt cờ! Nhóm binh sĩ còn lại đồng thanh hô. Đoạt cờ! Trên chiến trường, khi thế quân sĩ Dương quốc như là rơi xuống đáy vực. Các tướng sĩ Dương quân muốn liều chết xông lên cứu viện tướng đài bên mình. Và giờ phút này cũng đã mất đi mục tiêu. Đúng vào lúc này, phía sau đội quân bất chợt vang lên một tiếng hét dữ dội. Ý chí của kỳ lão tướng quân vẫn trường tồn. Người Dương quốc, hãy theo Dương Kiến Đức ta tấn công. Trong trận chiến này, Dương Kiến Đức ta nguyện chết xông lên. Đại quân Dương quốc vốn đang trên đà tan rã, sau khi nghe tiếng hét lớn bỗng hồi phục trở lại. Nguyện chết xông lên. Khi lá cờ màu thiên thanh đó rơi xuống, Dương Kiến Đức đã im lặng nhìn nó. Ông ta đã im lặng chờ đợi rất lâu, nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương không cho ông ta bất cứ cơ hội nào. Ông ta im lặng nhìn tướng sĩ Dương Quốc chém giết đẫm máu. 4-5 người mới hạ được một quân thu sát. Ông ta nhìn thấy quân trận kia xông vào quân trận của mình, cũng thấy sự lao lên điên cuồng ở gần tướng đài. Thấy hai bên đều toát ra ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường. Ông ta còn nhìn thấy lão tướng Kỳ Thừa tiếp dẫn tinh quang Bạch Hổ Thánh Đầu. Ông ta biết rõ chuyện của Kỳ Thừa. Ở trong tứ thánh lâu, trừ Bạch Hổ lâu này ra, thì trong tinh quang của những cái còn lại đã sớm tắt rồi, ngay cả liên lạc cũng không còn. Đã qua nhiều năm như vậy, tại sao mạnh như Kỳ Thừa vẫn không thể tiến vào thần lâu? Người khác nói là bởi vì Kỳ Thừa đã già rồi, nhưng mà sao ông ta lại không biết đó là do cường giả của Tề Quốc đã âm thầm cản trở nhiều lần chứ? Kỳ Thừa một đời vì nước, vậy mà Dương quốc ông ta lại không thể bảo vệ được vị tướng quân danh tiếng lừng lẫy này. Từ một thiếu niên hào hoa phong nhã đến tóc trắng bạc đầu như vậy, chỉ có Dương quốc nợ Kỳ Thừa, chứ Kỳ Thừa chưa từng nợ Dương quốc. Ông ta trơ mắt nhìn cả nhà Kỳ Thừa diệt vong, từ con đến cháu, đến cả bản thân của Kỳ Thừa nữa. Cuối cùng còn nhìn thấy chiến kỳ màu thiên thanh đại diện cho thiên hùng Kỳ Thị đã đổ xuống. Diệt tình tuyệt dục huyết ma điển gần nhất ăn mòn tình cảm của ông ta. Nhưng mà không hiểu sao, lúc này ông ta lại cảm thấy đau lòng, đau thấu tâm can. Dương Kiến Đức thúc chiến mã, ông ta điên cuồng thúc. Mấy con ngựa quý vốn có thực lực của yêu thú này căn bản không thể đáp ứng được tâm tình của ông ta. Ông ta bay vọt lên, không tự xưng vương, không lấy thân phận là một quốc chủ, mà chỉ lấy thân phận là một người Dương quốc dẫn được quân xung phong. Đi theo ông ta chính là một vạn binh lính đã tự nguyện tận lực vì nước của thành Thương Phong. Bọn họ như là một dòng thác quấn qua chiến trường, kéo ra tướng sĩ Dương quốc đang hoang mang, lo sợ khôi phục lại thế cục vừa tan rã. Ông ta là quốc chủ của Dương quốc, vì vậy lúc đất nước cần ông ta là người liều chết chiến đấu đầu tiên. Mà lúc này, ở trên tướng đài của thu sát quân, Trọng Huyền Trừ Lương giữ thế đã lâu, bước mạnh lên phía trước. Vì sao ta lại không chỉ huy quyết đấu với Kỳ Thừa? Vì Dương Kiến Đức đang nghỉ ngơi dưỡng sức, ta cũng vậy. Đối diện với Dương Kiến Đức, ta không dám phân tâm. Nhưng hắn thì đã phân tâm rồi. Trọng Huyền Trừ Lương cũng không có phóng ngựa, trực tiếp rời khỏi tướng đài, đạp không mà lên. Các tướng sĩ nghe lệnh. Ông ta lấy ra đao cắt thọ hình dáng dung hung tợn, hét lớn. Một đất nước nhỏ bé mà dám xúc phạm thiên uy, đi theo ta giết chết quân phản nghịch này. Một vạn thân quân bản bộ theo phía sau, tất cả đều tập trung tinh thần vào chiến trường. Nhìn từ toàn bộ chiến cục, Dương Kiến Đức dẫn quân từ phía sau Dương Quân gia nhập vào trận địa. Còn Trọng Huyền Trừ Lương thì trực tiếp đánh đến từ trong địa vị của Tề Quân. Vì lúc này chiến trường chính đã tập trung ở vị trí quân đội của Dương Quốc, gần như là ở đoạn phía sau quân đội, nên trận chiến tuyến của Tu Sát Quân đã đẩy đến đây. Nói cách khác, Dương Quân đã bước vào đường cùng. Đây sẽ là lần tiến công cuối cùng. Hai bên đều là cực kỳ hiểu rõ chuyện này. Trừ khi là Dương Kiến Đức có thể xung trận đánh bại được Trọng Huyền Trừ Lương trong một lần. Nhưng mà việc này khó khăn đến mức nào chứ? Ở trên chiến trường, đôi khi chỉ là so xem ai là kẻ kiên nhẫn hơn mà thôi. Nếu Dương Kiến Đức kiên nhẫn, thì có lẽ không thua Trọng Huyền Trừ Lương. Nhưng mà thế cục bây giờ đã không cho phép ông ta đợi thêm nữa. Có khi còn chưa đợi đến lúc Thu Sát Quân thương vong và Trọng Huyền Trừ Lương không thể nào né tránh được, thì đại quân của Dương Quốc đã sụp đổ trước rồi. Ông ta chỉ có thể dẫn quân xuất phát trước, nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương xuất phát sau mà lại tới trước. Bởi vì tố chất quân sĩ hai bên hoàn toàn khác nhau, Dương Quân vốn đã không bằng Tề Quân, huống hồ đội quân Dương Kiến Đức dẫn theo chỉ là một đám binh lính hỗn tạp, có binh lính của Trọng Huyền Trừ Lương lại là một trong những nhánh quân tinh nhuệ nhất. Hai nhánh quân sinh lực bừng bừng chạm trán ở sau tướng đài của Kỳ Thừa, chém giết lẫn nhau. Dù là ta hay địch đều không ai có thể hiểu được vì sao Dương Kiến Đức lại tự mình dẫn theo một vạn binh lộn xộn này. Hoặc có thể là vì Dương Quân yếu thế, tinh binh không đủ nên phải đưa cho Kỳ Thừa đội binh tốt nhất. Còn Dương Kiến Đức tự tin vào năng lực dụng binh của mình nên không cần phải sử dụng cường binh. Trước khi tiếp chiến, Trọng Huyền Trừ Lương cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng mà Dương Kiến Đức dám 5 lần 7 lượt khiêu chiến với Trọng Huyền Trừ Lương chắc chắn là vì ông ta có khí chiến khiến cho mình tự tin đến vậy. Cái khiến ông ta tự tin chính là tuyệt thế ma công được kế thừa từ tổ tiên ma đạo xa xưa, diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Trước khi tiếp chiến, trên người của Dương Kiến Đức còn được bao phủ bởi kim quang của Đại Nhật Kim Diệm Quyết, bí điển của Dương Thị, nhìn rất là uy nghiêm rực rỡ. Nhưng mà cái khiến cho người ta khiếp sợ là ở trong nhà mắt sau khi tiếp chiến, một vạn chiến binh đi theo Dương Kiến Đức điều chết trong đền kia, toàn bộ thân thể của họ đều dấy lên huyết diễm. Vì Dương Huyền Sách ở thành Thương Phong tuy có hơi ổn nào nhưng mà rất được lòng mọi người, nên cuộc sống của người dân trong thành vực này không giống nơi khác. Sự ủng hộ đối với triều đình Dương Quốc cũng là mạnh mẽ hơn những thành khác. Những nghĩa quân xuất thân từ thành Thương Phong này vì lòng đồng cảm với quốc sự mà tới đây. Việc được Dương Kiến Đức thu thập làm thân binh, đưa về dưới trướng của mình cũng khiến cho bọn họ cảm thấy vinh dự. Trước khi trận chiến bọn họ được phát bùa chú, mặc dù không biết công dụng của nó, nhưng mà lúc nào cũng để bên người. Dương Kiến Đức đã dạy cho bọn họ những vị trí đứng đơn giản. Tuy không rõ tác dụng, nhưng mà bọn họ đều chăm chú học thuộc lòng. Nhưng bọn họ lại không thể ngờ rằng, đây là bùa đòi mạng. Một vạn chiến binh đồng loạt dấy lên huyết diễm, trong phút chốc đã bị thiêu cháy trong huyết diễm, không còn một mảnh xương. Sau đó, từng đám huyết diễm tiến vào trong cơ thể của Dương Kiến Đức, nhuộm cả người ông ta thành huyết sắc. Kim quang trên cơ thể biến thành huyết quang, đức quang chuyển thành ác quang, cả chiến trường yên lặng trong giây lát. Dương Kiến Đức hét lớn: "Những ân huệ lang của Dương Quốc, ta đã lấy thần quyền quốc, giúp ta hoàn thành thần công. Dương Kiến Đức ta nhất định lấy chết bảo vệ tổ quốc, khiến cho anh hùng minh mục." Nói hổ thẹn không hẳn là không có, mà nói hung ác cũng chưa chắc đã sai. Nhưng mà Dương Kiến Đức biết rất rõ, từ sau khi Thiên Hùng Quân bị hủy diệt, mình không còn lựa chọn nào khác. Việc Đề Quốc âm thầm xâm nhập Dương Quốc, ông ta đã sớm lo lắng từ rất lâu. Tất cả nỗ lực ông ta bỏ ra cũng chỉ là gắng gượng giữ vững xã tắc Dương Quốc mà thôi. Ông ta đã sớm nhìn ra mọi chuyện. Tề Quốc nổi dậy chính là tai họa lớn của Dương Quốc, mà sinh ra làm quốc chủ của Dương Quốc, đầy mưu lược và tài năng lại chính là bất hạnh lớn nhất của Dương Quốc. Bên cạnh một cây đại thụ cao chót vót, không có một không gian cho cây cỏ khác sinh trưởng, không có khả năng mà cũng chẳng có nước. Ông ta có tu luyện diệt tình tuyệt dục huyết ma công cũng là chuyện bất đắc dĩ, vì đây chính là hy vọng duy nhất. Nếu sinh ra trong thời của Đông Vực loạn lạc, Dương Kiến Đức tự tin mình sẽ là vua có trí lực kiệt xuất. Nếu sinh ra trong gia đình bình thường, ông ta cũng có thể là một cường giả một đời cùng cực tu hành đến cùng. Nhưng mà ông ta lại sinh vào cái giờ phút này ở Đông Vực, ra đời vào giờ này phút này của Dương Quốc, tiếp tục kế vị đời thứ 27, đảm đương xã tắc ở trên vai. Ông ta không có lựa chọn. Ông ta đã tự nói với bản thân mình rất nhiều lần rằng ông ta không có lựa chọn. Vì vậy ông ta mới có thể tàn nhẫn hạ quyết tâm diệt sạch quan hệ huyết thống. Vì vậy ông ta mới có thể ngồi nhìn cái chết của Kỳ Thừa, người đã từng dạy ông ta Dương Cung, từng dạy ông ta Dụng Bình. Chuyện đã tới nước này, có giết thêm một vạn nghĩa sĩ cũng không có gì là nên hay là không nên nữa. Nếu chết ở đây, tất cả sẽ kết thúc. Còn nếu có thể chém Trọng Huyền Trở Lương, lật ngược tình thế của trận chiến này, thì cái gì cũng có thể thanh minh được. Từ xưa đến nay, thành giả vì vương bại. Từ xưa đến nay, thành giả vì vương, bại giả khấu. Nhất tướng công thành, vạn cốt khô. Lo sợ, nghi hoặc, cũng đã được sợ hãi, thì cũng thế. Đến lúc này đối với những bình lính Dương Quốc còn sống mà nói, chỉ cần Dương Kiến Đức vẫn nguyện ý cho bọn họ một lý do, thì bọn họ cũng chỉ có thể tin tưởng ông ta. Lúc con người ta chết đuối thì ngay cả một cọng cỏ cũng có thể giữ chặt, cho dù biết rõ rằng chẳng thể cứu nổi mạng mình. Ở trên chiến trường, thế trận của Dương quân vốn đã tan tác. Tất cả mọi người đều là vô tình hoặc là cố ý quan sát cuộc chiến giữa hai cao thủ. Nhìn Dương Kiến Đức rút hết toàn bộ xương máu, ở trên thân đỏ máu, gào thét xông về phía trước, thẳng đến vị trí của Trọng Huyền Trừ Lương. Biểu cảm của Trọng Huyền Trừ Lương trở nên nghiêm túc trước này chưa từng thấy. Uống rượu độc giải khát. Ông ta nói như vậy nhưng mà không hề khích địch. Ngược lại là lùi về trong trận, trực tiếp ngưng tụ binh sát vạn người, va chạm với Dương Kiến Đức. Chỉ thấy binh lính của Trọng Huyền Trừ Lương bày trận, lực lượng binh sát như là long xà lên xuống, dây dưa cắn xe lẫn nhau, cuối cùng là dưới sự khống chế của Trọng Huyền Trừ Lương hình thành một nắm tay khổng lồ, đập về phía Dương Kiến Đức. Mà Dương Kiến Đức đang được bao phủ giữa làn sương máu, lại đưa quyền trực tiếp đón đỡ đòn này. Ầm một tiếng, song quyền va chạm. Dù thoáng qua có vẻ là phân chia mạnh yếu rõ ràng, nhưng mà sau khi va chạm, cả hai bên đều đã dừng lại một lúc. Binh sát phía sau quân trận thoáng di chuyển. Mái tóc dài của Dương Kiến Đức rối tung, vậy mà lại cân sức cân tài. Quốc quân thần uy, có tướng lĩnh Dương Quốc khản giọng gầm lên. Song quyền địch vạn quân. Dương Kiến Đức bay lên trời, lại trực tiếp xuất ra một quyền, đánh xuống quân địch. Trọng Huyền Trở Lương, xuất trận quyết đấu sinh tử với ta, đừng có hy sinh sĩ tốt vô tội nữa. Đáp lại ông ta cũng chỉ là một câu quân lệnh lạnh nhạt. Kết thu sát trận. Một tiếng vang vọng hồi lâu. Thu sát. Trên toàn bộ chiến trường, trừ Trọng Huyền Trừ Lương dẫn theo vạn quân, thì còn có 18 quân trận thu sát quân. Trong đó thảm thiết nhất chính là đội của Trọng Huyền Thắng. Chỉ còn lại 700 người, gánh vác nhiệm vụ nguy hiểm nhất đột nhập trung quân Dương quân, đương nhiên cũng đã hoàn thành nhiệm vụ chém tướng đoạt cờ. Trừ đội của Trọng Huyền Thắng ra, thì phần lớn các đội còn lại đều còn hoàn chỉnh. Thu sát quân không phải chỉ có mỗi hư danh, thực lực chênh lệch cực lớn so với Dương quân. Kỳ Thừa dốc toàn lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì thế cục không sụp đổ, nhưng mà khó mà gây nên được sát thương hữu hiệu đối với Thu sát quân. Lúc này Trọng Huyền Trừ Lương vừa ra lệnh một tiếng, các đội Thu sát quân liền đột nhiên ngưng tụ binh sát. Một nơi, hai nơi, ba nơi. Đội của Điền Thái An, đội của Trọng Huyền Thắng, 18 quân trận binh sát đột nhiên khởi động, hô ứng lẫn nhau. 18 thù sát quân quét sạch chiến trường như là quét lá khô vậy. Những binh sát đồng căn đồng nguyên gắn kết lẫn nhau, mà đội quân của Trọng Huyền Trừ Lương lại kết thành hình cầu bay lên trời, giống như là vầng trăng thu bay lên trời vậy. Gió thu lạnh, trăng thu thanh, lá rơi tụ đại tán, quạ lạnh chợt rùng mình. Trong ánh trăng thu chợt có ánh đao chém qua. Đó là lực lượng của thu sát quân mà Trọng Huyền Trừ Lương ngưng tụ được trong nháy mắt, sau đó phát động đao cắt thọ. Đao này nhận sức mạnh của tam quân sát của hung đồ, nó vừa xuất hiện liền rơi xuống người của Dương Kiến Đức. Diệt tình. Dương Kiến Đức mở một tay ra, đưa tay nắm lên quá chán. Mắt ông ta trong nháy mắt trở nên thờ ơ, ngay cả những tâm tình nhỏ nhất cũng không hề có nhìn thấy nữa. Nghiễm nhiên đã trở thành dáng vẻ giống như là bạch cốt tôn thần vậy. Hoặc là nói, chính vì biết được uy lực của một đạo này quá mạnh, nên ông ta mới hy vọng có thể mượn biến số bạch cốt tôn thần để mà ngăn cản một đao này của Trọng Huyền Trở Lương. Đều có điều, ông ta không ngờ giáo phái của tà thần này không ổn, căn bản không thể phát huy ra được sức mạnh mà thần nên có, lại còn bị Trọng Huyền Trở Lương chém lùi. Sau khi diệt tình, Dương Kiến Đức vươn một tay khác về phía trước tạo thành hình móng vuốt, bắt lấy ánh đao kia, gầm nhẹ. Tuyệt dục! Huyết sắc bùng cháy, ánh đao nát vụn. Bóp nát ánh đao, giết sạch những người có quan hệ huyết thống, tự tay giết chết con cái, lại thu nạp sát khí khi chiến đấu trên chiến trường. Máu của vạn người, ma công đã sắp đại thành. Trạng thái của Dương Kiến Đức lúc này đã càng lúc càng giống với ma quỷ. Ông ta rút chiến mâu liệt dương ra, nắm trong tay. Ánh sáng vàng kim của chiến mâu và huyết quang đan xen lẫn nhau, phát ra từng trận tiếng vang tù tù. Cho dù là Dương Kiến Đức trong trạng thái này cũng không thể không nhíu mày, có một loại thống khổ khó có thể chịu đựng nổi. Trong lúc huyết sắc và kim sắc loạn chiến, kim sắc chói lọi của chiến mâu liệt dương đã bị huyết sắc nhanh chóng bao phủ, từ mũi thương tràn lên thân thương. Trọng Huyền Trừ Lương là nhân vật bậc nào chứ, đương nhiên sẽ không có ngồi yên nhìn ông ta đắc ý được. Chiến mâu liệt dương của Dương Kiến Đức vừa mới hiện màu đỏ tươi thì Trọng Huyền Trừ Lương liền trực tiếp bùng nổ. Bình sát của toàn bộ thu sát quân trên chiến trường liền tập trung lại một chỗ. Ông ta khống chế quân trận bay lên trời. Quân trận lớn như vậy dưới sự khống chế của Trọng Huyền Trừ Lương bồng bềnh như là lá, dường như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thì sẽ bay về phía Dương Kiến Đức. Một chiêu nhẹ nhàng như vậy lại khiến cho Dương Kiến Đức thất sắc, vội cầm chiến mâu vẫn chưa hoàn toàn trực tiếp nhảy lên không. Quân trận hùng tráng thôi động binh sát, dưới chiến pháp của binh gia hóa thành một cơn gió khô nóng thổi phất qua mặt, một chút màu đỏ, máu đỏ nhiễm trên mũi mâu. Dương Kiến Đức vận chuyển diệt tình tuyệt dục huyết ma công lấy thân mâu đầm gió, nhưng mà chiến mâu lại bị đẩy một cách dễ dàng, khiến cho gió này đập vào mặt, xanh chuyển vàng, lá lìa cành. Sự sống qua đi, chỉ còn nỗi cô quạnh, vô số lá rụng lượn lờ rơi xuống. Dương Kiến Đức bỗng há miệng phun ra rất nhiều đóa huyết diễm. Huyết diễm chạm vào gió điều linh, giao chiến lẫn nhau, tiêu diệt lẫn nhau, lại quỷ dị không hề phát ra một tiếng động nào cả, giống như là một bức họa tĩnh lặng. Cả vùng trời đều yên tĩnh, một nửa là màu vàng của lá khô, còn nửa còn lại là màu đỏ của máu tươi. Trong sự yên tĩnh này, bỗng vang lên một tiếng động. Lúc đầu là phải lắng nghe mới có thể nghe được những, nhưng mà lại dần dần trở nên đinh tai nhức óc. Đó là tiếng bước chân của quân lính, tiếng áo giáp va chạm lúc giao chiến, là tiếng chống trận, là tiếng kêu, là âm thanh xung phong. Gió khô thổi nóng qua, trong nháy mắt diễn hóa ra hình ảnh vô số binh sĩ dương mâu xông về phía trước. Nhìn kỹ lại thì cảnh tượng bên trong mỗi một bộ giáp đó rõ ràng không phải là dáng vẻ của một con người, mà bên trong dưới mũ giáp chỉ là những làn gió khô vàng. Gió thù cuốn hết lá vàng, quả thực là vô tình. Giống như câu nói, tôi khô lạp hồ. Sự khô héo mục nát kia cũng nhanh chóng bị quét sạch chỉ trong một cuộc quyết chiến này. Sự biến hóa này là không thể cản, cũng không thể chống đỡ. Đây là tuyệt diệt. Đối mặt với loại sát khí này, Dương Kiến Đức không hề tránh, chẳng những là không tránh mà thậm chí còn dương mâu lên mà phản kích. Hai tay cầm mâu, tung người lên trên không trung, bước chân giao nhau, đạp bước vọt về phía trước. Một người một mâu xông về phía Trọng Huyền Trở Lương đang khống chế quân trận binh sát. Không có gì có thể ngăn cản được bước chân, cũng không có thể chống cự lại. Một người vượt qua thiên quân vạn mã, một mâu trực tiếp chống lại thiên hạ cường binh. Đại trận chiến này diễn ra đã lâu, đây là một trận chiến đã sớm biết trước được kết quả. Nhưng mà đối với những người trực tiếp tham gia trận chiến thì ai lại có thể cam chịu kết quả đó chứ? Diệt tình tuyệt dục huyết ma công, cốt lõi là một chữ huyết. Từ xưa đến nay máu mủ thâm tình, muốn tuyệt tình tuyệt dục trước tiên phải là giết sạch những người quan hệ huyết thống. Dương Kiến Đức dùng một mâu xông vào thu sát quân, một màn này nhìn vô cùng bi tráng, anh dũng. Bước chân đạp không, bay đến kia, càng lúc càng nặng nề. Mỗi một bước như là đạp trên trái tim vậy. Chỉ thấy bóng trong hư, chỉ thấy bên trong cảnh giết chóc tàn khốc kia, bỗng có một đạo huyết khí phá không mà bay lên. Nhìn qua rất giống với khói báo động của tu sĩ bình gia, nhưng mà chỉ có những quân sĩ thu sát quân ở đó mới biết được là do máu của chính họ bị người ta sống sờ sờ rút ra ngoài cơ thể, bay lên trên cao. Nếu không phải là đang ở trong đại quân, có quân trận binh gia bảo vệ, lại có các bậc cường giả như là Trọng Huyền Trừ Lương trấn áp, thì chỉ cần một chiêu này của Dương Kiến Đức thôi, một vạn quân sĩ thu sát quân sẽ bị rút cạn khí huyết mà chết. Bây giờ chẳng qua là bị hở ra một chút, mà huyết khí đã bay lên như khói báo động vậy. Có thể thấy được sức mạnh cuồng bạo của diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Trận chiến này diễn ra từ khi mặt trời mọc đến giữa trưa, rồi lại từ giữa trưa kéo dài đến tận lúc này. Chân trời lúc này hoàng hôn như máu. Mà giữa ánh chiều tà, Dương Kiến Đức dường như là nhiễm một màu đỏ khác thường. Vinh quang, nhiệt huyết, một đời vùng vẫy lẫy lừng của ông ta lúc này đều đã bốc cháy. Toàn thân ông ta đứng bốc lên ngọn lửa màu đỏ, như là khoác lên mình một bộ long bào màu máu. Cầm trong tay thanh chiến mâu nổi danh thiên hạ Liệt Dương, nửa phần trước của thanh chiến mâu kể cả mũi mâu đều hiện lên một màu đỏ tươi chói mắt, còn nửa sau của thanh chiến mâu thì lại chói lọi kim quang. Tồi khô chi sát như là một bức tranh trôi nổi trên không trung, một bức tranh được vẽ từ huyết khí. Còn Dương Kiến Đức giống như là một mãng phu đang liều lĩnh muốn phá hoại danh họa, dùng một loại tư thế thô bạo không gì cản nổi để giết đến. Quyết tử cùng ta. Cả chiến trường đều chỉ còn duy nhất một người, một mâu của Dương Kiến Đức. Một mâu đâm tới, bức tranh tồi khô chi sắt nát vụn rồi, binh sắt quần quận ở trong phạm vi 3-4 dặm. Trong số đó, trong số những người đang nhìn chằm chằm trong trận chiến này, Dương quân thì vui mừng, còn Tề quân thì lại hoảng sợ. Binh sắt quần quận kia trong nháy mắt ngưng tụ lại. Diệt tình tuyệt dục huyết ba công của Dương Kiến Đức mạnh ngoài dự tính, nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương vẫn luôn thận trọng, vô cùng cẩn thận, chẳng phải là để ứng phó với loại tình hình ngoài dự tính này sao? Ông ta dành cho Dương Kiến Đức sự tôn trọng lớn nhất, cũng là chuẩn bị kỹ càng nhất. Điều linh đã tàn, tôi khô phải dừng lại. Tâm sát đã chưa dừng, thu là mùa sơ xác tiêu điều. Từ xưa đến nay xử tử tử tù đều được tiến hành vào mùa thu, cũng là bởi vì mùa này có sát khí nặng nhất. Thu hữu tam sát, viết điều linh, viết tồi khô, viết vấn trạng. Giọng nói Trọng Huyền Trừ Lương lúc này sắc bén giống như là có thể cắt ngang thiên địa. Này ta thay trời hành đạo, trừng phạt quốc chủ Dương Quốc vô đức, hại nước hại dân. Trước tung bệnh dịch hạch, sau đại khơi mào chiến tranh, này phán lệnh trực tiếp chém đầu. Ngay trong binh sát đang tuôn trào mãnh liệt, một lưỡi đao nhỏ nhô lên. Đó chính là đao cắt thọ nổi danh thiên hạ. Nhưng mà nhìn kỹ thì đây không phải là cái đao cắt thọ mà dùng đao cắt thọ làm tâm, lấy sát khí của quân sĩ thu sát quân làm vỏ ngoài, ngưng tụ thành một đao vô cùng đặc biệt. Thân đầu nặng trĩu, đuôi đao thì cũng khắc hình đầu quỷ, sống đao có một cái miệng tròn, quỷ đầu mộng phượng, sống dày mặt rộng. Chỉ còn mặt, chỉ nhìn hình thôi đã thấy sự cồng kềnh hợp với việc chặt chém. Đao này có tên là quỷ đầu, thích hợp để dùng chém đầu. Từ xưa đến nay, đao phủ thường sử dụng đao này để mà hành hình. Một đao này rõ ràng là cách một khoảng rất xa. Thậm chí Dương Kiến Đức đã dùng mâu cản lại, nhưng mà lúc đao vùng đến, binh sát đã tàn mạn lên hội tụ. Một đao chém xuống, đầu của Dương Kiến Đức đã bay lên. Đầu bị chém. Một khắc trước khi ông ta vẫn vô cùng mãnh dũng mãnh, một mâu chấn trận, diệt đình tuyệt dục huyết ma công vô cùng mạnh. Nhưng một khắc sau, liền đã đầu thân hai nơi. Đột ngột như vậy, lại chỉ một đao. Tội danh đã xác định. Người ra pháp trường, lệnh tiễn rơi xuống đất, đao phủ vung đao. mọi chuyện đã không thể nào cứu vãn được nữa. Giơ tay chấm bay đầu người, cường giả đã vào thần lâm đỉnh cấp như là Dương Kiến Đức, lại là kim thể ngọc tuệ, nhục thân bất hoại, chưa chết thì tu vi không được. Cảnh giới này được xưng là bất hủ bất diệt, ta như thần lâm. Ở thời thượng cổ cũng được xưng là bất hủ cảnh. Phương pháp bình thường khó có thể giết được người ở cảnh giới này, nhưng mà một đao chém xuống kia lại có thể giết chết được ông ta một cách gọn gàng linh hoạt như vậy. Cả đời giao phong của bọn họ, trọng huyền trừ lương đều chiếm phần thắng, xét đến cùng thì cũng chỉ bởi vì tề mạnh dương yếu. Nhưng mà có thể nắm vững ưu thế, từ đầu đến cuối không cho đối thủ cơ hội lật ngược thế cờ, chẳng đã phải chưa đủ đáng sợ sao? Khoảnh khắc đầu của Dương Kiến Đức bay lên kia, thời gian dường như là dừng lại. 30 năm trước và 30 năm sau như là hợp lại, khi cái đầu lâu này bay lên theo quỹ đạo vòng cung. Ở trên mặt của trọng huyền trừ lương không có một chút biểu cảm. Cường giả nơi cao không có bạn bè, đây là lời mà ông ta đã từng nói với trọng huyền thắng. Bởi vì địa vị càng cao thì lại càng khó có thể làm nêu ý mình, bởi vì có rất nhiều quyết định đã không phải là chỉ dựa vào ý muốn của chính mình nữa. Có ai biết rằng trọng huyền trừ lương và Dương Kiến Đức đã từng là người bạn duy nhất của đối phương chứ? Nhưng mà một người ở Tề, một người lại ở Dương, một người là danh môn thế gia của Tề quốc, vinh nhục cùng với Tề quốc, một người là quốc vương của Dương quốc, đôi bên đều không có khả năng thay đổi đối lập trường của mình. Ngay từ 30 năm trước tại Tà Nguyệt Cốc, bọn họ đã hiểu rõ tất cả, cũng đã đoán được sẽ có một ngày này. Từ đó về sau, mỗi người một ngả. Trong suốt 30 năm, không một dòng thư, không nói một câu nào với nhau. Thực ra nếu bàn về lực cá nhân, trọng huyền trừ lương cũng tự phụ bản thân không thua kém Dương Kiến Đức. Cho dù người kia có luyện thành diệt tình tuyệt dục huyết ma công đi chăng nữa, nhưng mà đối mặt với Dương Kiến Đức, ông ta vẫn muốn dốc hết toàn bộ ưu thế của chính mình. Không hề khinh địch, không ngại dùng dao mổ trâu để giết gà. Bởi vì lẽ nhân vật như là Dương Kiến Đức tuyệt đối không thể cho ông ta bất cứ cơ hội nào cả. Hơn nữa ông muốn cho Dương Kiến Đức thấy rằng, sở dĩ ông ta thua không phải là vì ta không bằng ngươi, mà là do hoàn cảnh, là trời phạt, chứ không phải là chiến tranh. Chỉ có như thế mới có thể bảo toàn sự kiêu ngạo cuối cùng của Dương Kiến Đức. À, mình xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.